Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 528. Chương 27. Chính văn chương 528 không chê e lệ. Trời Cao Hoa cùng Lạc Thanh Phong vừa nghe, đều không vui. Lạc Thanh Phong tức giận đến râu đều phiêu ở giữa không trung. Một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Vậy vậy ống tay áo. Ai nha, ta lão già này còn sống ở trên đời này làm chi? Hai cái đồ đệ đều ghét bỏ ta ghét bỏ đến muốn chết. Trong đó một cái rời nhà đi ra ngoài lâu như vậy cũng chưa từng trở về nhìn xem ta cái này lão đầu. Nhi, Mục Vân Giao nghe vậy, vô ngữ mà trừ trừ khóe miệng. Hiện tại Lạc Thanh Phong thật là có vài phần hoán phụ bộ dáng. Một bên Trời Cao Hoa thấy thế, rất là khinh bỉ đến nhìn mắt Lạc Thanh Phong, theo sau chào phúng nói, lão già thúi nhi, đều một đống tuổi, người cũng không chê e lệ, người e lệ, người tới thuyết phục nhà của chúng ta ngoan đồ đệ a. Lạc Thanh Phong nghe vậy, lại khôi phục bình thường, bình tĩnh mà loát loát chính mình đầu tóc cùng chòm râu. Nhìn Trời Cao Hoa hừ hừ một tiếng không vui nói. Mục Vân Giao nhìn lại bắt đầu đấu võ mồm lên hai người. Theo sau đem ánh mắt đặt ở Bách Lý Cảnh Ca trên người. Cảnh Ca, chúc một cái kết giới đưa bọn họ hai vây ở trong đó đi. Người xác định, xích luyện mục trung nguy hiểm thật mạnh. Hai người bọn họ không thể đi vào. Hảo, tầm mắt giao hội gian. Hai người đã tiến hành rồi một phen nói chuyện. Theo sau, liền thừa dịp hai người đang nói lời nói. Bách Lý Cảnh Ca phất phất tay. Một đạo kết giới liền dừng ở hai người nơi khu vực chung. Đây là từ bổn tọa căn nguyên lực lượng sở trúc kết giới. Một khi có bất luận kẻ nào ý đồ công kích kết giới, bổn tọa đều sẽ cảm nhận được. Bách Lý Cảnh Ca nhìn không ngừng công kích hắn kết giới hai cái lão đầu nhi, nhẹ giọng nói, tiểu tử thối. Ngươi có biết hay không ta là Vân Giao ông ngoại, ngươi tin hay không ta làm nhà của chúng ta Vân Giao gả cho Mạc Vô Nhai. Trời Cao Hoa nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca nói, thu hồi sắp rời tay mà ra một đạo lực lượng, nhìn Bách Lý Cảnh Ca phẫn nộ mà ra tiếng nói, đừng, sư phụ, ta còn muốn sống đến lâu một chút. Cảm nhận được một đạo rất có uy hiếp lực tầm mắt dừng ở chính mình trên người, Mạc Vô Nhai chạy nhanh chạm đến ly Mục Vân Giao xa một chút. Theo sau nhìn Trời Cao Hoa ra tiếng nói, hắn chính là nhớ rõ Mục Vân Giao hung hãn, còn muốn trước mặt này tôn toàn thân đều tản ra một trận khí lạnh đại Phật cũng không phải một cái. Hảo trêu chọc người, cửa thành cháy, vì sao phải ương cập hắn này chỉ cá trong chậu đâu? Ngươi tên tiểu tử thúi này, nhà của chúng ta Vân Giao nơi nào kém? Trời Cao Hoa nghe xong Mạc Vô Nhai nói, hận không thể ở hắn trên người trừng ra mấy cái lỗ thủng tới. Căm giận mà nói, ông ngoại, ngươi cho rằng Mạc Vô Nhai có cùng bổn tọa ganh đua cao thấp năng lực sao? Bách Lý Cảnh Ca nhìn Trời Cao Hoa cười ngạo nghễ nói. Một thân ngạo nhân phong tư hắn đứng ở Mục Vân Giao bên người. Không khỏi làm nhân sinh ra một loại. Thế gian này chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra so với bọn hắn lẫn nhau càng thêm thích hợp đối phương. Người, Trời Cao Hoa đương nhiên biết Bách Lý Cảnh Ca ưu tú. Chỉ là hắn thực tức giận, bên trong nguy hiểm thật mạnh, chính mình ngoại tôn nữ muốn vào đi, hắn lại chỉ có thể canh giữ ở này bên ngoài. Ngoan đồ đệ, sư phụ tốt xấu cũng là này đại lục đệ nhất cao thủ. Đi vào tốt xấu có thể giúp một chút vội a. Lạc Thanh Phong sờ sờ chính mình râu, có chút đổi bại mà ra tiếng nói. Sư phụ, ngươi cùng ông ngoại phải hảo hảo đãi ở chỗ này đi. Mục Vân Giao để lại những lời này, liền cùng Bách Lý Cảnh Ca đi vào. Mạc Vô Nhai cùng Đế Thiên Linh cũng theo sát sau đó. Bên ngoài liền chỉ còn lại có ở kết giới chung bị nhốt Lạc Thanh Phong cùng Trời Cao Hoa. Còn có ở kết giới ngoại Bạch Diều cùng Tề Lỗi. Không biết Tề Tông Chủ cho rằng chúng ta nên như thế nào làm là hảo. Bạch Diêu quét mắt kia đen nhánh cửa động, cong cong môi, kiều mị thanh âm liền truyền ra tới. gạch dưới. Hết chương.